Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, Bắc Mười Vực. Vô Lượng Tông, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không có sao chứ. Võ Khiếu rời đi, mặc dù biết Võ Khiếu nhất định sẽ dùng một ít thủ đoạn tới làm khó Dịch Tiểu Phi. Nhưng Thanh Vũ Tuyền cũng có biện pháp ứng đối. Giờ phút này mà là quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Quan tâm hỏi, không có sao. Dịch Tiểu Phi cười lắc đầu một cái. Nếu là mới vừa rồi không có Thanh Vũ Tuyền ra tay, Dịch Tiểu Phi cũng có thể đối phó. Trong lòng mình là một chút cũng không lo lắng. Sư tôn nói muốn huấn luyện ngươi. Hôm nay xem ra, quả thật không tệ. Đã là 10 nguyên cảnh. Thanh Vũ Tuyền đối với Dịch Tiểu Phi thực lực coi như là hài lòng. Cố gắng một chút nữa liền có thể đột phá đến thánh giả cảnh, đến lúc đó có thể tốt hơn hưởng thụ được bên trong tông tài nguyên. Đúng rồi, sư đệ ngươi là cố ý tới tìm ta, có chuyện gì? Bỗng dưng vô cớ Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không xuất hiện ở bên này. Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền có tò mò, mở miệng hỏi, ách, chính là hôm nay là nội tông đệ tử khảo hạch, sư tỷ sẽ ra, muốn đến gặp sư tỷ một mặt, dẫu sao trăm năm không có gặp mặt. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, hôm nay xem ra sư tỷ không chỉ là thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực còn cao hơn một tầng lầu, như vậy giảm rất nhiều sự việc. Cũng không cần thiết nói, ngươi ngược lại là thật quan tâm sư tỷ. Đi thôi, hồi đỉnh thứ 9, khoảng cách nội tông khảo hạch còn có một chút thời gian. Hơn nữa lần này có thể không chỉ là nội tông khảo hạch, liền đệ tử bình thường cũng phải khảo hạch. Cho nên Thanh Vũ Tuyền định cho dư Dịch Tiểu Phi một ít trợ giúp, để cho Dịch Tiểu Phi ở đệ tử bình thường khảo hạch ở trên có thể đạt được tương đối xuất chúng thành tích. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó cùng Thanh Vũ Tuyền cùng chung rời đi, trở lại đỉnh thứ 9. Mà ở bên này, không ít người đang nói loạn trước Thanh Vũ Tuyền cùng Dịch Tiểu Phi. Ở khắc phái trong, có thể làm cho Thanh Vũ Tuyền dùng cái loại đó thân thiết thái độ đối đãi, cũng chỉ có cái này Dịch Tiểu Phi. Ngọn núi thứ 9 đặc thù tồn tại, chân thực không nghĩ ra tại sao có Dịch Tiểu Phi, tựa hồ trở nên có chút hoàn toàn xa lạ đứng lên. Kinh Lôi Tông, đỉnh thứ 9, 4 tiếng sau đó, thật tốt đem sư tỷ giao cho ngươi đồ, lĩnh ngộ một chút, lần này đệ tử bình thường khảo hạch, đối với ngươi yêu cầu nếu không sẽ quá hà khắc, tiến vào trước 20 liền tốt, nếu là không làm được đâu. Không làm được, vậy thì cho ngươi một chút màu sắc xem, để cho ngươi biết sư tỷ lợi hại. Thanh Vũ Tuyền mắt đẹp, trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Giờ phút này vậy trong lời nói, mang nồng nặc cảnh cáo, nhất là huy động mình quả đấm. Báo cho biết một chút, một quyền này đi xuống, mùi vị cũng không dễ chịu, rõ ràng sẽ không để cho sư tỷ thất vọng. Hy vọng sư tỷ cũng có thể có được khảo hạch thành tích tốt. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng. Hôm nay đệ tử bình thường khảo hạch, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, dễ như trở bàn tay. Nội tông đệ tử trong, Dịch Tiểu Phi ra tay, cũng sẽ không có vấn đề. Đừng xem Thanh Vũ Tuyền thực lực bây giờ đã là từ huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn trong, vậy người xuất sắc tồn tại. Nhưng nếu là cùng Dịch Tiểu Phi sống chết tương giết, Thanh Vũ Tuyền không có một chút cơ hội. Hà Mạc Cốc những người đó kết quả chính là đối với Dịch Tiểu Phi thực lực chứng minh, 10 nguyên cảnh cảnh giới, Dịch Tiểu Phi cường đại nhất một mặt chính là 4 triệu lực rồng. 4 triệu lực rồng không phải rất đặc thù huyền hoàng cảnh đại viên mãn, cũng không cản được Dịch Tiểu Phi một quyền. Cho nên đây là Dịch Tiểu Phi chỗ dựa lớn nhất ỷ vào, cũng là cường đại nhất thủ đoạn, sư tỷ của ngươi. Nhưng mà ngọn núi thứ 9 mặt tiền, hết thảy hết sức ở trong lòng bàn tay. Thanh Vũ Tuyền đối với mình vẫn là rất tự tin. Còn có một cái giờ chính là khảo hạch thời gian. Dịch Tiểu Phi cùng Thanh Vũ Tuyền từ đỉnh thứ 9 rời đi. Bởi vì là đệ tử bình thường cùng nội tông đệ tử khảo hạch ở hai chỗ bất đồng. Dịch Tiểu Phi cùng Thanh Vũ Tuyền tách ra đi, mà làm trong Kinh Lôi Tông, đệ tử bình thường cùng nội tông đệ tử khảo hạch đến lúc tới. Bên trong tông tương đối náo nhiệt, có sấp xỉ 40% tông môn trưởng lão, muốn nắm trong tay cục diện, đệ tử bình thường trong. Dịch Tiểu Phi đương nhiên là một đường thông suốt, từ mọi phương diện khảo hạch, đến cuối cùng đệ tử so tài, lấy một loại nghiền ép tư thái. Đỉnh thứ 9, Dịch Tiểu Phi, cho dù là đệ tử bình thường, trải qua khảo hạch sau đó, ở đệ tử bình thường trong, đều có danh tiếng, đệ tử bình thường trong người dẫn đầu, mạnh nhất 10 nguyên cảnh, thành tích như vậy. Để cho Kinh Lôi Tông trưởng lão coi như hài lòng. Cuối cùng không có thất lạc Thiên Cực trưởng lão mặt. Ít nhất bước vào thánh giả cảnh. Hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó cũng có thể trở thành nội tông đệ tử. Bất quá phàm là cũng phải có một cái so sánh. Cùng ngày nhập tông Thanh Vũ Tuyền. Hôm nay đã là huyền hoàng cảnh thánh giả người xuất sắc. Cùng Dịch Tiểu Phi bước vào đến huyền hoàng cảnh thánh giả. Vậy Thanh Vũ Tuyền chính là trời đất cảnh thánh nhân. Bởi vì làm cái này so sánh. Để cho Thanh Vũ Tuyền vậy chói mắt chói lọi. Lấn át Dịch Tiểu Phi. Cho nên tông môn trưởng lão chú ý điểm. Vẫn là ở Thanh Vũ Tuyền trên mình. Đỉnh thứ 9. Dịch Tiểu Phi. Khảo hạch thứ nhất. Đệ tử bình thường khảo hạch kết thúc sau đó. Chủ trì trưởng lão dành cho Dịch Tiểu Phi tông môn khen thưởng điểm tích lũy. Có khen thưởng điểm tích lũy, liền có thể ở tông môn tàng bảo các trong. Đổi đồ, nếu là có đầy đủ điểm tích lũy, vậy tông môn tàng bảo các trong, ngươi cũng có thể có được. Thứ nhất, tên khen thưởng điểm tích lũy là 10.000. Ít nhất đối với đệ tử bình thường mà nói, đã rất nhiều, giống như ban đầu linh dịch. Một chai đều cần 1.000 điểm tích lũy, 10.000 điểm tích lũy cũng chỉ có thể đạt được 10 bình thôi. Mà khi đó Thanh Vũ Tuyền cho Dịch Tiểu Phi, tích lũy cộng lại, sợ là có hơn 20 bình. Cái này làm cho những thứ khác đệ tử bình thường nhìn sang, có nhất định hâm mộ. Bất quá đây đều là dựa vào thực lực lấy được, cũng không tồn tại cái gì may mắn. Ở trong Kinh Lôi Tông chính là như vậy, thực lực càng mạnh, biểu hiện càng xuất sắc, mới có thể đạt được càng nhiều hơn khen thưởng. Ở nơi này là, toàn bộ Kinh Lôi Tông cũng chiến động, cái này run run trong, để cho Kinh Lôi Tông bầu trời, từng đạo bóng người, nhanh chóng vọt ra, có nhất định cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có người tới Kinh Lôi Tông gây chuyện? Ngoặc kép, ở bên này tụ tập đệ tử bình thường, phát ra từng tiếng thanh âm nghi ngờ. Có thể Kinh Lôi Tông ở trong Đông 10 vực, đó là cường đại nhất tồn tại. Trong tông môn ẩn núp cường giả, đạt tới một cái số lượng kinh khủng. Ai dám trong Kinh Lôi Tông gây chuyện? Trong Đông 10 vực, Kinh Lôi Tông cường đại nhất. Mà ở toàn bộ trong 10 vực, Kinh Lôi Tông là duy nhất 4 cái cấp bạc trắng một trong những thế lực. Cũng đủ thể hiện ra cường đại một mặt. Rất nhanh, có trưởng lão quay trở về. Cái này làm cho đệ tử bình thường đều rất tò mò. Trưởng lão trở lại, hiển nhiên là không có chuyện gì. Nhưng vẫn có người hỏi, dẫu sao tựa hồ có người ngoài tiến vào trong Kinh Lôi Tông. Trưởng lão... Là ai đến thăm chúng ta Kinh Lôi Tông sao? Là Bắc 10 vực, vô lượng tông người. Bọn họ thông qua truyền tống trận pháp, hạ xuống chúng ta Kinh Lôi Tông. Những người này, tới, cũng sẽ không thấy an phân. Vậy mở miệng trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói. Dẫu sao Bắc 10 vực, vô lượng tông người. Hết lần này tới lần khác là ở bọn họ Kinh Lôi Tông. đệ tử bình thường cùng nội tông đệ tử thời điểm khảo hạch đến. Mà nếu là không có nhớ lầm, lần trước hẳn là 3.000 năm trước, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/nang-nối-nang-tiau-nối-tiang-nối-nong-tiết-an-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.